Konoha Chi Quang, chương 557, có ý mạo phạm, không phục đến làm. Góc truyện audio.com. Konoha, hỏa ảnh nham sâu trong rừng cây nhỏ. Orochimaru hai tay kết ấn. Uế thổ chuyển sinh, trong trận pháp bốn cỗ bạch Jesu thân thể bị bụi đất bao trùm. Tại Naruto, Sasuke chờ mong trong ánh mắt. Cái này bốn cỗ thân thể dần dần biến thành bọn họ trong trí nhớ bộ dáng. Sau đó mở to mắt. Ta không phải đã chết sao? Fugaku hoảng hốt thất thần. Fugaku, nơi này là địa ngục sao? Mikoto hỏi. Nơi này tựa hồ không phải vũ tri quốc. Yahiko nghi ngờ nói. Orochimaru, là ngươi dùng uế thổ chuyển sinh đem chúng ta phục sinh. Jiraiya cấp tốc kịp phản ứng. Orochimaru cười nói. Chớ nóng vội nổi giận. Ta lần này là ứng hai vị này thỉnh cầu phục sinh các ngươi. Naruto kích động vẫy tay. Háo sắc tiên nhân. Jiraiya trừng tròng mắt. Naruto, tại sao là ngươi? Một bên Yahiko nhìn về phía hắn. Jiraiya lão sư, liền ngươi cũng chết sao? Sasuke thì là tâm tình nội liễm tiến lên. Cha cha, mẹ mẹ, Fugaku âm thanh run rẩy lấy. Sasuke, là ngươi. Mikoto hốc mắt ướt át. Ngươi đã lớn như vậy sao? Thật có lỗi. Để ngươi chịu khổ. Fugaku ổn định tâm thần. Sasuke, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Còn có, Itachi hiện tại thế nào? Sasuke trầm giọng nói. Ta giết hắn, cũng hiểu biết lúc ấy hết thảy. Ngươi, Fugaku thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là đi đến một bước này sao? Mikoto càng là tinh thần chán nản. Giết chết cha, để giết huynh, thế gian nhân luân thảm kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Sasuke trầm mặc một lát, tiếp tục nói. Đến tại tình huống bây giờ. Uchiha Madara phục sinh, ý đồ hủy diệt thế giới. Ngũ đại nhẫn thôn liên hợp lại đối địch. Itachi cũng bị địch nhân chuyển sinh. Ta tuy nhiên không sợ hắn. Nhưng biết được chân tướng sau cũng không dễ đi đối phó hắn. Cho nên, ta muốn nhờ cha mẹ qua đánh hắn một trận. Fugaku Mikoto đầu tiên là bị cái này liên tiếp rung động tin tức nện đến chóng mặt. Nghe được sau cùng. Đột nhiên có loại ngứa tay cảm giác. Quảng cáo. Bọn họ mặc dù là tự nguyện bị Itachi giết chết. Nhưng ở sâu trong nội tâm làm sao có thể không có oán trách. Ở gia tộc cùng thôn làng ở giữa. Itachi lựa chọn thôn làng. Mà lại. Itachi thật lựa chọn thôn làng sao? Chẳng lẽ Uchiha bên trên. Liền nhất định sẽ làm cho thôn làng lâm vào náo động. Theo bọn hắn nghĩ. Itachi thuần túy là bị cao tầng tẩy não. Cùng nói hắn lựa chọn thôn làng. Chẳng nói hắn lựa chọn thôn làng cao tầng. Nghĩ tới đây, Fugaku trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Tốt, sau khi chết không có nhiều cố kỵ như vậy. Xác thực có thể buông tay buông chân đánh một lần. Một bên khác, Jiraiya cùng Yahiko từ Orochimaru miệng bên trong biết được trước mắt tình thế. Không nghĩ tới, tại sao khi ta chết vậy mà xuất hiện nhiều như vậy biến cố? Jiraiya thở dài, Yahiko thì là ánh mắt phức tạp. Bởi vì ta chết, mới khiến cho Nagato đi đến đường báo thù sao? Dạng này Nagato, để cho ta cảm thấy lạ lẫm. Orochimaru cười nói, thế nào, muốn hay không qua đem hắn hung hăng đánh một trận? Đánh nhau đã từng thủ lĩnh loại chuyện này. Thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Yahiko không để ý đến hắn. Trầm giọng nói. Cho dù chết cũng sống ở căm hận bên trong. Đây không phải Nagato hẳn là có số mệnh. Là ta gây áp lực cho hắn quá lớn. Để hắn đem ta lý tưởng gánh vác ở trên người. Hiện tại, đến phiên ta đi mở hiểu biết hắn. Ban đêm, Nagato ngồi tại trên thềm đá. Nhìn lấy bầu trời đêm lẳng lặng xuất thần. Đột nhiên, bụi cỏ bị khởi động tiếng sột soạt tiếng vang từ phía sau hắn truyền đến. Nagato vô ý thức quay đầu nhìn lại. Kinh hỉ nói. Conan, ngươi, không đúng, ngươi thật giống như biến trẻ trung hơn rất nhiều. Conan vuốt vuốt thái dương. Bởi vì, ta là bình hành thời không Conan. Bình hành thời không? Nagato nghi ngờ nói. Ta hôm nay đến, chỉ là muốn nói một cái cố sự. Conan nghiêm túc nói. Liên quan tới một người khác sinh cố sự. Một người khác sinh. Conan gật gật đầu. Đem một cái khác thời không kinh lịch đại khái nói một lần. Nagato khắp khuôn mặt là rung động. Nguyên lai đây chính là ngươi nói bình hành thời không? Nói như vậy, cái kia đánh bại ta người cũng là đến từ thế giới kia. Conan yên lặng gật đầu. Tuy nhiên cái thời không kia ta cuối cùng hạ tràng cũng không có tốt bao nhiêu. Nhưng hắn xác thực so ta may mắn nhiều. Nagato cảm khái thở dài. Chợt hỏi nói, ngươi nói những này, là muốn cho ta từ bỏ căm hận. Ta xác thực không hy vọng ngươi liền chết đều không được sống yên ổn. Nhưng vô luận ngươi ý nghĩ như thế nào, ta cũng sẽ không làm dự ngươi quyết định. Quả nhiên, Conan ngươi mãi mãi cũng là ôn nhu như vậy. Nagato khẽ lắc đầu, chỉ tiếc, ta cũng không có thăng thiên giải thoát cảm giác. Lúc này... Ngoại giới đột nhiên truyền đến một trận đùa giỡn âm thanh. Nagato đưa ánh mắt về phía bên ngoài. Tựa hồ có địch nhân đến. Đang bị này con chuột khống chế trước đó. Ta vẫn là hơi ra chút lực đi. Conan, chính ngươi cẩn thận một chút. Chờ Nagato thân ảnh biến mất không thấy. Conan mới thở dài nói. Đại thúc để cho ta khuyên bảo cái thế giới này Nagato. Nhưng tựa hồ là thất bại. Cũng không biết đại thúc bên kia tiến hành đến thế nào. Vì cái gì đột nhiên để cho ta tới kể chuyện xưa. Ngoại giới, Itachi từ trước đến nay bình tĩnh gương mặt khó được xuất hiện bất đắc dĩ đắng chát biểu lộ. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, các ngươi đây là muốn làm gì? Ta nghe Sasuke nói, ngươi vậy mà đối 12 tuổi hắn dùng tháng. Mikoto cầm cây gậy, mặt mũi tràn đầy hàn sương. Ta chỉ là muốn để Sasuke nhanh lên trưởng thành. Itachi cười khổ, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Sasuke 7 tuổi lúc tại chết toàn tộc kích thích dưới mới giận mở nhất câu ngọc. 12 tuổi mở nhị câu ngọc. Ấn tiến độ này, cũng là chờ hắn bệnh nguy kịch. Sasuke đều không nhất định có thể có tam câu ngọc. Dạng này thực lực. Làm sao tại trong loạn thế tự vệ? Cho nên, ngươi liền để hắn bị một ít buồn nôn u ám nguy hiểm tạp chủng để mắt tới. Fugaku nói nhìn về phía một bên. Orochimaru đại nhân, ngươi đừng để ý, ta không phải nói ngươi à, quảng cáo. Lời tuy như thế, vạn Mako M nhưng hắn giọng nói kia rõ ràng cũng là. Có ý mạo phạm, không phục đến làm, ý tứ. Orochimaru khóe miệng giật một cái. Thầm nghĩ trong lòng, ta không cùng người chết so đo. Dù sao, hắn là hướng về phía con trai của người ta thân thể qua. Khác trong lòng người có chút hỏa khí cũng rất bình thường. Buồn nôn u ám là có. Nhưng nguy hiểm hẳn là chưa nói tới a. Itachi chần chờ nhìn nói với Orochimaru. Orochimaru khuôn mặt cứng ngắc. Quả nhiên, cha con bọn họ ba người đều rất chán ghét. Này, thủ hộ Konoha, đâu? Vậy mà dự định đem sửa đổi ý chí huyễn thuật dùng tại đệ đệ mình trên thân. Fugaku tiếp tục chất vấn. À cái này, ngay tại Itachi đau đầu không thôi thời điểm. Nagato thanh âm từ nơi xa truyền đến. Itachi, nhìn ngươi tựa hồ gặp được phiền phức. Muốn ta hỗ trợ sao? Không đợi Itachi làm ra đáp lại, Yahiko liền la lớn, Nagato, là ta à, Nagato thân thể cứng đờ, kém chút tại thụ cùng thụ nhảy vọt ở giữa đến rơi xuống. Gì, Yahiko, nhìn lấy hình tiêu mảnh rẻ Nagato, Yahiko đau lòng nói, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta để ngươi gánh vác quá nặng áp lực, mới khiến cho ngươi biến thành bây giờ dạng này. Nagato điên cuồng lắc đầu. Nên nói xin lỗi người là ta. Là ta lúc ấy không có bảo vệ tốt ngươi. là ta sai. Nếu như ta lúc ấy không có chủ động chết trong tay ngươi, ngươi cũng sẽ không sống ở trong thống khổ. Là ta sai. Nếu như ta có thể sớm đi trưởng khống Raigan năng lực, ngươi cũng không cần chết. Là ta sai. Không, là ta sai. Orochimaru ở một bên có chút hăng hái nhìn lấy hai người lẫn nhau xin lỗi. Nếu như Yahiko giống Fugaku Mikoto như thế vừa lên đến liền chỉ trích, có thể sẽ để Nagato đi vào một cái khác cực đoan. Nhưng hắn đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên trên người mình. Ngược lại để Nagato từ căm hận trong thâm uyên đi tới. Phải nói, không hổ là Akatsuki chính thức thủ lĩnh sao. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.